Chương 75, giới tính chi tội 75. Không nên hiểu lầm, Tần Song Song bị hấp dẫn, tự nhiên không phải thiếu niên kia lang tuấn mỹ dung mạo, mà là bởi vì thiếu niên kia bộ dáng, nhượng Tần Song Song nghĩ tới kiếp trước từng có qua một cọc chuyện cũ. Kiếp trước Tần Song Song là cùng Tần gia người cùng nhau bị áp giải đến biên thành, khi đó Tần gia người không có cướp được tá điền sống, liền chỉ có thể đi làm kiến thành làm việc, mà làm không chịu thích nữ hài tử, Tần Song Song cũng phải đi sinh hoạt. Chỉ là Tần Song Song bộ dáng quá nhỏ, vừa nhìn thì làm không là cái gì vất vả sống, trông coi tâm hảo, liền an bài nàng đi cho làm đồ ăn các nữ nhân trợ thủ. Biên thành kiến tạo là chia làm hai cái bộ phận, biên thành là xây tại phi ương quan cùng mặt khác hai cái cùng phi ương quan cùng tồn tại hai đại quan tạp sau một cái thật lớn thành. Ngày sau biên thành là triều đại đệ nhất thành lớn, phồn hoa đến cực điểm, chỉ là bây giờ còn chỉ là mới gặp sơ hình. Tất cả mọi người còn không biết hoàng đế tính toán là kiến tạo một cái lớn như vậy thành trừ mặt sau biên thành, còn tại phi ương quan bên ngoài thành lập một cái hô thị, nói là hô thị, kỳ thật cũng là một cái tứ tứ phương phương, đủ để so sánh cỡ trung thành trì tiểu thành, chỉ là cái này thành trong không có bất cứ nào dân chúng ở, chỉ có thương hộ cùng đóng quân binh tướng. Cái này hô thị là hoàng đế chuyên vì cùng Tây Bắc người Hồ làm sinh ý địa phương, người Hồ lấy chăn thả mà sống, đuổi thủy thảo mà ở, thảo nguyên cũng không thể làm ruộng sinh lương thực rau dưa, mà người không ăn rau dưa lương thực là không được, cho nên người Hồ liên tiếp quấy nhiễu vừa trừ bản tính tàn bạo, càng trọng yếu hơn là muốn cướp đoạt chữ tồn lương thực rau dưa. Hoàng đế mở cái này hô thị, vì trấn an người Hồ, nhượng người Hồ nhóm có thể dùng bọn họ sinh sản da lông cùng bò dê thịt để đổi thủ bọn họ cần lương thực, rau dưa những vật này. Đương nhiên muối cùng trà là quyết không cho phép thương hộ nhóm lén giao dịch, hai thứ này chỉ có triều đình hàng năm định lượng bán cho người Hồ, không chuẩn nhiều bán. Người Hồ có thể đổi lấy vật mình cần, tự nhiên sẽ giảm bớt quấy nhiễu vừa số lần. Kiếp trước Tần Song Song đi theo chính là cho kiến tạo hô thị công nhân nấu cơm các nữ nhân, hô thị kiến tạo muốn rời đi phi ương quan. Đối mặt cái này người Hồ cư trụ thảo nguyên, tương đối nguy hiểm, bởi vậy tiền công cũng rất nhiều, Tần Song Song là vì cao tiền công bị Tần gia người cưỡng ép tới nơi này làm việc. Xui xẻo là Tần Song Song vừa tới vài ngày, lại đụng phải tiểu cổ người Hồ công kích kiến tạo hô thị các công nhân, khi đó Tần Song Song bị một cái người Hồ nhìn đến, kia người Hồ liền muốn đem Tần Song Song cho cướp đi. Lúc ấy Tần Song Song cũng đã bị sợ ngây dại, toàn thân cứng ngắc liên động đều động không được. Là một chi bay tới tên giải bắn chết người nam nhân kia, mới cứu Tần Song Song. Tần Song Song theo tên phương hướng xem qua, vừa lúc nhìn đến một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa chạy vội tại nàng cách đó không xa, đang tại dương cung cài tên, bắn về phía cái khác thương tổn dân chúng người Hồ. Tần Song Song chỉ thấy qua thiếu niên kia tướng quân một mặt, sau lại cũng chưa từng thấy qua, nhưng kia thiếu niên tướng quân bộ dáng, nàng lại là phải nhớ rõ rõ ràng. Chính là giờ phút này cái này cùng nàng gặp thoáng qua tuấn mỹ thiếu niên lang cái kia tuấn mỹ thiếu niên đã qua rất lâu, Tần Song Song còn như cũ đắm chìm ở kiếp trước trong trí nhớ vô pháp tự kiềm chế, thẳng đến kéo xe hai cái con la đột nhiên hí một tiếng ngừng lại, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai là ven đường có một mảng lớn đặc biệt màu mỡ cỏ nuôi súc vật, hai con la chính tranh đoạt cắn đâu. Tần Song Song thở dài, kiếp trước đối với nàng không tốt người rất nhiều, nàng đều có thể quên. Nhưng kiếp trước đối nàng tốt người, nàng tổng nên báo đáp, nhưng này người thiếu niên tướng quân là ai nàng đều không biết, muốn nàng như thế nào báo đáp đâu. Bởi vì nhớ tới kiếp trước một cái ân nhân, kế tiếp trên đường Tần Song Song luôn luôn có chút thất thần, ngược lại là tiện nghi hai cái. Con la nhàn hạ gặm hảo chút ít thảo, có một lần còn kém điểm đem người ta loại tốt trang ra cho gặm, may mắn Tần Song Song phát hiện nhanh. Bất quá tại rời xa phi ương quan không lâu, Tần Song Song liền không cười được bởi vì nàng tâm thần, đã muốn bị phẫn nộ tràn đầy triều đại cùng Tây Bắc người Hồ giáp giới biên cảnh tuyến là rất dài, tự nhiên cũng sẽ không chỉ có một phi ương quan, mà là rất nhiều cái quan thành nối tiếp lên, dài như vậy biên cảnh tuyến, khó tránh khỏi sẽ có phòng thủ không đủ nghiêm mật địa phương, những chỗ này, liền sẽ thường xuyên bị tiểu cổ người Hồ quấy nhiễu. Được Tần Song Song không hề nghĩ đến, cách phi ương quan bất quá 3-4 bách lý địa phương. Thế nhưng cũng đã có người Hồ dám lại đây vụng trộm quấy nhiêu vừa theo lý mà nói đây là rất không nên. Giờ phút này là mùa hè, lương thực vẫn chưa được mùa thu hoạch chính là quấy nhiêu vừa cũng được không đến tốt hơn thu hoạch. Thêm mùa hạ cũng là người Hồ nhóm chăn thả quan trọng mùa. Lúc này nghĩ như thế nào cũng không nên có quấy nhiêu vừa người Hồ. Nhưng là máu chảy đầm địa thảm kịch cứ như vậy suốt. Hiện tại Tần Song Song trước mặt, nhượng trong lòng nàng tất cả khó có thể tin tưởng đều hóa thành phẫn nộ. Đây là một cái phổ thông biên cảnh tiểu thôn, cũng không phải rất lớn, dân cư nhìn cũng không nhiều. Được giờ phút này cái này thôn nhỏ đã muốn bị đại hỏa đốt thành phế tích, các loại hình dạng tử thi khắp nơi đều có này đó tử thi có thân thủ chia lịa, có bị người mở tràng phá bụng, tựa hồ người bị phá mở bụng thời điểm còn sống bò ra một đoạn đường, ruột bị bắt đầy đất đều là, còn có người vừa nhìn chính là bị người tươi sống thiêu cháy, tuy rằng đốt thành cho bụi, được dễ rửa dấu vết lại lan. Tràn một mảng lớn càng có chút lão nhân bị treo thật cao trên cây. Còn có kia bị vó ngựa qua lại dẫm đạp gãy xương gân chiết, hoàn toàn nhìn không ra bộ mặt người tối tàn nhẫn là hảo chút cái hài nhi lại bị đặt ở một ngụm nồi lớn bên trong nấu chín, mà nữ nhân lại là một cái cũng không thấy. Tần Song Song đứng ở nơi này không có một người hoang vắng cửa thôn, vẻ mặt hoảng hốt, giống như lạc đường chi nhân ngộ nhập vô biên luyện ngục nơi này, vẫn là nhân gian sao, nhân gian như thế nào có như vậy. Thảm thiết cảnh tượng cái này rõ ràng, chính là địa ngục thâm nguyên chưa từng có một khắc. Tần Song Song giống như lúc này như vậy căm hận người hồ, nếu giờ phút này có người hồ xuất hiện ở trước mặt nàng, Tần Song Song tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn ngây ngốc đứng đầy lâu. Tần Song Song mới bước trầm trọng nhị bước, tùy tiện tìm cái đào cái quốc, bắt đầu từng bước đào hố, đều là của nàng đồng bào, nàng cứu không được bọn họ, chí ít phải nhượng những người này nhập thổ vi. An từng loạt mộ hố bị đào ra, phòng đều bị đốt thành phế tích. Ngay cả muốn tìm mấy giường chăn đem thi thể bao khỏa một chút cũng làm không đến, Tần Song Song liền chỉ có thể đem bọn họ trực tiếp chôn vào trong hố mặt. Bị người hồ dùng mã dẫm lên mà chết vài người cốt nhục đã muốn dung hợp cùng một chỗ, Tần Song Song quả thực là phân biệt không được, đành phải nhượng mấy người này hợp táng cùng một chỗ, cũng không có đứng mộ địa, Tần Song Song cũng không biết người chết đều là ai, cũng vô pháp đứng địa. Lúc rời đi, Tần Song Song tâm tình vẫn rất trầm trọng, nàng không biết vì cái gì người hồ sẽ ở loại này không nên tới quấy nhiêu vừa thời điểm quấy nhiêu vừa, nhưng hiển nhiên, này đó bách tính môn là không hề phòng bị, cho nên mới sẽ chưa kịp chạy. Kế tiếp, Tần Song Song rất nhanh thu đủ lương thực, mặc dù không có lại chạm đến bị người hồ diệt môn thôn, nhưng Tần Song Song tâm tình như cũ rất khổ sở, vội vàng trang bị đầy đủ lương thực xe trở lại biên thành thời điểm, Tần Song Song nghe được một cái đại tin tức.